Vợ bé nhỏ, chương 9, khai bao thư huyệt, góc truyện audio.com. Trần Quả ngồi cách hắn một chút, hướng hắn mở ra hai chân, váy cũng vén lên. Tiêu Tề chăm chú nhìn chằm chằm một chỗ kia, không có quần lót che lấp, phong quang nơi đó hoàn toàn hiển lộ ra, cho dù ánh nến không đủ sáng, nhưng đủ để Tiêu Tề nhìn rất rõ ràng vết tích bị mài sưng toàn bộ tiêu tan, nơi đó lại khôi phục màu phấn hồng, hai mảnh thịt môi e lệ tràn ra, giữa khe hở đã khống chế không được chảy nước trong suốt, có cỗ mùi vị đặc biệt lan ra ở trong không khí. Mặt Trần Quả rất nóng, trong đôi mắt thủy quang liễm diễm, mang theo e lệ cùng mong đợi. Thấy Tiêu Tề chỉ nhìn, không nhịn được mềm giọng kêu lên. Chồng ơi, động tác kế tiếp của Tiêu Tề là bước tới, lè lưỡi liếm lên hai mảnh thịt hoa dụ người. A, Trần Quả không có dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, hai chân theo phản xạ quắp lại một chút, bị bàn tay to nam nhân nắm chặt. Nhiệt khí giống như là muốn thiêu đốt địa phương mềm mại kia, thịt môi hồng nhạt bị nam nhân ôn nhu ngậm hút, mang theo tiếng vang. Chùn chụt truyền vào trong tai Trần Quả, cơ hồ sắp đốt cháy lý trí của cậu, khiến trong cổ họng cậu không nhịn được phát ra âm thanh. A chồng, Tiêu Tề cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ làm như vậy, hắn chưa bao giờ làm chuyện như vậy cho người khác, thế nhưng khi thấy cánh hoa giữa hai đùi kia, lại muốn hào hào thưởng thức mùi vị của nó, mang đến cho nó cảm thụ sung sướng nhất. Nghe thấy trong cổ họng Trần Quả phát ra tiếng rên rỉ, hắn biết mình làm đúng rồi, ra sức hơn cũng càng ôn nhu hơn, hút lấy âm thần trong miệng, liếm hai mảnh âm thần vừa ẩm ướt vừa trơn, đầu lưỡi mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên nhụy hoa đã ló đầu ra. À, khoái cảm được liếm khiến Trần Quả không nhịn nổi phát ra tiếng rên rỉ càng to hơn, hai chân vô lực vùng vẫy một hồi, hưởng thụ khoái cảm do đầu lưỡi linh hoạt mang tới, trong đôi mắt rất nhanh tràn đầy nước mắt. Chồng, thật thoải mái a, được liếm nơi này cảm giác so với sóc lọ còn thoải mái hơn, thứ khoái cảm này là trực tiếp, không có giữ lại bất kỳ thứ gì. Trần Quả mở lớn chân mặc cho nam nhân liếm láp, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Chưa từng bị người chạm vào trong nhục đạo cấp tốc co rút một trận, phun ra một dòng nước trong suốt, Trần Quả không thể không đẩy đầu nam nhân ra. Không, đừng mà, Tiêu Tề buông tha viên thịt đế, bắt đầu tiến công vào khe nhỏ phấn nộn, hắn liếm hết nước chảy ra vào trong miệng, thấp giọng cười nói. Bảo bối thật ngọt, sắc mặt Trần Quả ửng hồng, khóe mắt còn có nước mắt, đôi môi cũng hồng hào trơn bóng. Chồng lừa người ta, tại sao có thể ngọt được, chồng không có lừa em, bảo bối của anh toàn thân đều ngọt. Tiêu Tề cười cười với cậu, lè lưỡi tiếp tục tiến công vào bên trong khe thịt, liếm miệng huyệt đỏ tươi từng chút mở ra, liếm ra càng nhiều nước, đầu lưỡi chui vào, cảm nhận được mị thịt đè ép, đầu lưỡi phảng phất như ngâm bên trong suối nước nóng, vừa ấm áp vừa thư thích. Hắn bắt đầu mô phỏng theo phương thức giao hợp, khiến đầu lưỡi cắm vào rút ra, bên tai nghe tiếng Trần Quả thở hổn hển, không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Trần Quả chưa từng cảm thụ qua khoái cảm như vậy, cậu chưa hề biết thư huyệt phía trước càng nhạy cảm như vậy, chỉ bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếm mà thôi, dục vọng cũng đã tràn qua lý trí của cậu, làm cho cậu chỉ muốn mở chân ra một ít, làm cho nam nhân liếm sâu thêm một chút. Bên trong thanh âm cậu đã mang theo tiếng khóc, chồng, sâu hơn một chút, góc truyện audio.com. Tiêu Tề thăm dò đưa đầu lưỡi hoàn toàn tiến vào, mị thịt căng mịn dồn dập bị mở ra, mãi đến khi chạm được một tầng trở ngại, hắn mới ngừng lại. Rút đầu lưỡi ra, Tiêu Tề chưa hết thòm thèm liếm nước trên môi một cái, cười nhẹ nói. Đầu lưỡi chồng quá ngắn, bảo bối, cho em đồ vật càng to càng dài hơn có được hay không? Trần Quả trải qua tình ái tự nhiên biết thứ hắn nói là gì, đỏ mặt gật gật đầu ôm cổ của nam nhân. Chồng, cho em đi. Tiêu Tề bị cậu gọi dục hỏa tăng vọt, cầm lấy tay cậu đi làm phiền dương VT đã cứng của mình. Vậy bảo bối giúp anh móc nó ra, có được hay không? Trần Quả tự nhiên cảm thấy rất thích cậu nhanh chóng mở dây nịt của nam nhân, không biết nguyên nhân là do uống nhiều rượu hay là sốt ruột, hay vì không mở được xoắn suýt mấy phút mới nước mắt dịu dàng nhìn nam nhân. Chồng, giúp em một chút. Trong đôi mắt Tiêu Tề tràn chứa ý cười, Trần Quả hoảng hốt cảm thấy được bên trong còn có yêu thương sâu sắc, tim ầm ầm nhảy lên dữ dội. Tiêu Tề đối diện đôi mắt của cậu, ngữ khí mang theo ôn nhu dụ dỗ. Bảo bối ngoan hôn anh một chút, anh sẽ giúp em. Sắc mặt Trần Quả đã biến thành màu đỏ bừng, cậu đến gần, hôn một cái lên trên cái trán trơn bóng, tiếp theo là lông mày, mũi, đôi mắt cằm, hai má, cuối cùng mới là giữa đôi môi cậu thích nhất. Bờ môi mới vừa dán lên, đã bị Tiêu Tề mạnh mẽ hôn, đầu lưỡi duỗi tới, linh hoạt quấn quýt trong cổ họng, quấn lấy đầu lưỡi ướt át e lệ cùng nhau khiêu vũ. Dây nịt, ba, một tiếng được cởi ra, Trần Quả một bên hôn môi rời sang một bên kéo dây kéo, ngón tay lung tung mò tới dương VT ngạnh nóng, móc nó từ bên trong khố ra, ngón tay cơ hồ vòng không hết phần gốc. Tiêu Tề liên tiếc không nỡ buông đôi môi cậu ra, cầm lấy bàn tay trắng mịn của Trần Quả vì tính khí của mình trên dưới tuốt động một hồi lâu. Bảo bối, muốn không? có thể sẽ đau, vẫn muốn, Tiêu Tề cũng không nguyện ý khiến một khắc long trọng thế này phát sinh ở trên ghế salon, nhưng hắn không có cách nào nhẫn nại, hắn cảm thấy chính mình phảng phất đã biến thành một tên nhóc tính tình hấp tấp, một khắc cũng không kịp đợi muốn hoàn toàn giữ lấy người trước mắt, đặc biệt khi Trần Quả chủ động ngoan ngoãn đẩy ra hai chân, hiển hiện thịt hoa ướt rầm rề ở trước mặt hắn, thời điểm trong ánh mắt chứa đầy mong đợi. Tiêu Tề nắm tính khí của mình hướng thịt hoa đâm vào, thời điểm quy đầu vừa chạm vào giữa miệng huyệt hơi mở, lý trí sở hữu đã hỏng mất, hắn hôn đôi môi Trần Quả một chút. Bảo bối, anh vào được rồi. Chồng tiến vào. Trong đôi mắt Trần Quả không có một chút cảm xúc sợ sệt nào, nỗ lực thả lỏng chính mình, cùng đợi đồ vật chính mình thích nhất Quang Lâm. Quang Lâm Quang Linh, tiếng tôn xương khách tới thăm. Quy đầu khổng lồ chen tách miệng huyệt đỏ tươi từng chút thâm nhập vào bên trong, mị thịt mới được an ủi xong bị Dương VT cự đại chống đỡ đến mức tận cùng, hơn một nửa quy đầu vừa đi vào, đã chạm đến tầng trở ngại mỏng manh kia. Tiêu Tề dừng một chút như là đang do dự có muốn phá tan nó hay không, tâm lý Trần Quả sinh ra một luồng sợ sệt, sợ hãi Tiêu Tề đổi ý, cậu ôm lấy cái cổ Tiêu Tề, hai chân cuốn lấy eo hắn, mạnh mẽ đưa tới Dương VT tráng kiện kia, trong nháy mắt đó đau đớn cơ hồ làm cho cậu ngất đi. Tiêu Tề sợ hết hồn, trong nháy mắt Dương VT phá tan nhục đạo nhỏ hẹp, cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh giống như tiếng xé rách, hắn muốn rút Dương về, gocchuyenaudio.com. Tê ra, Trần Quả lại quấn chặt eo hắn, sắc mặt tái nhợt mang theo mồ hôi hột. Đừng đi ra mà, chồng, thao em, trong đôi mắt Tiêu Tề hiện ra đau lòng, hắn hôn lên đôi môi Trần Quả. Anh không phải hối hận, anh chỉ sợ em đau. Trần Quả bình tĩnh nhìn hắn, có chút khó có thể tin. Có thật không? Tiêu Tề thấy buồn cười. Thật sự là một bảo bối lỗ mãng. Hắn rời sang một bên xoa xoa côn TH, T Trần Quả bởi vì đau đớn đã mềm xuống, một bên liếm đầu V cậu, song trọng giáp công, Trần Quả cảm thấy cơn đau chậm rãi tản đi, thân thể lửa nóng, địa phương bị Dương VT nhồi thêm vào cảm thấy có chút ngứa, cậu không nhịn được lay động cái mông một chút, nhỏ giọng nói. Chồng, có thể, Tiêu Tề cảm nhận được côn TH. T của cậu đã cương một lần nữa, Dương VT của mình bị thịt huyệt chặt chẽ ấm nóng quấn lấy cũng có chút không chịu đựng được, thoáng lui một chút lại tiếp tục thâm nhập sâu bên trong. Vách thịt chưa từng được ghé thăm bị mở ra từng chút một, hút kẹp hoan nghênh cự vật tiến vào, miệng huyệt gian nan nuốt Dương VT tráng kiện kia, cho dù quy đầu trọt tới miệng cổ tử cung, vẫn như cũ còn một khoảng nhỏ không có hoàn toàn đi vào. Trần Quả không nhịn được lấy tay sờ lên nơi hai người kết hợp, thời điểm mò tới gốc rễ còn lộ ra ở bên ngoài, thở dài nói. Đại Dương VT của chồng thật dài a, nghe trong miệng người yêu ngọt ngào ngoan ngoãn nói ra lời dâm đãng, Tiêu Tề chỉ cảm thấy được dục vọng của mình lại mãnh liệt hơn một chút, hận không thể không quan tâm hết thảy đưa cả cây Dương VT đi vào, trực tiếp xuyên đến bên trong tử cung. Hắn thấp giọng cười nói, có thể trực tiếp xuyên tới trong tử cung bảo bối. Quy đầu chỉ đẩy đến miệng cổ tử cung, đã khiến Trần Quả vừa sót vừa tê, cậu căn bản không tưởng tượng nổi nếu như cắm vào bên trong tử cung sẽ có cảm giác như thế nào, có thể sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng cậu không nhịn được rất chờ mong. Vậy chồng tiến vào, em nghĩ nuốt vào hoàn toàn đại dương VT của chồng. Tiêu Tề bị cậu kích thích căn bản khắc chế không nổi, rút ra hơn phân nửa Dương VT, vừa tàn nhẫn đi vào bên trong, quy đầu nhanh chóng va vào miệng cổ tử cung, làm cả người Trần Quả run lên, cảm giác huyệt thịt bị dùng sức ma sát làm cho cậu cảm thấy rất sảng khoái, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Tiêu Tề hôn một cái lên đôi môi cậu, trên trán đã toát ra mồ hôi hột. Bảo bối kiên nhẫn một chút. Được, Trần Quả ngoan ngoãn thừa nhận va chạm của hắn, chỉ cần nghĩ đến giờ khắc này bọn họ đã chân chính hòa làm một cũng đủ để cho thân tâm của cậu trở nên hưng phấn, thịt huyệt bên trong. Xì xì, chảy ra càng nhiều nước, khiến tính khí ra vào càng thông thuận, chỉ chốc lát nơi giao hợp đã phát ra tiếng nước làm người nghe mặt đỏ tim đập, Trần Quả cho dù cắn môi cũng không giấu được rên gì trong cổ họng. Nam nhân bá đạo nhưng không mất đi ôn nhu giữ lấy cậu, địa phương vẫn luôn bị va chạm mới đầu chỉ có tê dại mà thôi, từ từ lại sinh ra một luồng khoái cảm khó có thể dùng lời để diễn tả. Tiêu Tề nghe Trần Quả rên rỉ càng ngày càng ngọt ngào, cũng không nhịn được mạnh mẽ va chạm vào sâu bên trong, cuối cùng là miệng cổ tử cung mở ra, cả cây tính khí hoàn toàn cắm vào bên trong thư huyệt. gocchuyenaudio.com. Thời điểm Trần Quả bị thâm nhập đôi mắt cơ hồ đã trắng dã, trong miệng không khép lại được làm nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, vách tử cung mềm mại cảm thụ quy đầu khổng lồ tiến vào cứ giống như nên là một đôi trời sinh vô cùng phù hợp. Tiêu Tề đã nhẫn nại kích động muốn đánh xuyên, hôn đôi môi Trần Quả thấp giọng nói. Bảo bối, đau không? Trần Quả lắc đầu một cái. Bên trong thật thoải mái. Chồng thật lớn a, toàn bộ đều căng kín. Cậu muốn nói mấy lời dâm đãng để có thể kích thích nam nhân, mấy từ ngữ trong đầu thoáng qua một lần, lại bởi vì e lệ mà không dám nói ra khỏi miệng. Tiêu Tề cũng không biết tâm tư cậu, chỉ ôm cậu hôn nhiều lần, mới đĩnh động phần eo từ từ xuyên lên, lực đạo không nặng, nhưng mỗi một lần đều thao vào nơi sâu xa nhất, cảm thụ nơi kia càng ngày càng đầy nước. Bảo bối bên trong chảy thật nhiều nước, thoải mái đến vậy sao? Bị đại dương VT chồng thao thật thoải mái. Trần Quả do dự một chút, nhắm mắt lại đỏ mặt nhỏ giọng nói ra khỏi miệng. Chồng lại dùng lực thao em, à thao chết em, thao tiểu dâm đãng đến cao trào. Tiêu Tề trợn mắt lên nghe cậu gọi dâm, dương VT cứng giống như muốn nổ tung, tự chủ gì đó toàn bộ biến mất, phút chốc chỉ muốn thao hỏng người trong ngực. Hắn cũng không đoái hoài tới ôn nhu, mạnh mẽ tiến công vào trong hoa huy. Tê non mềm kia, dương VT bị nước nhiễm bóng loáng tỏa sáng, ướt rầm rề có vẻ càng thêm dữ tợn. Hắn vừa thao huyệt vừa nói, bảo bối, muốn chồng như vậy phải không? Mạnh mẽ thao bảo bối dâm đãng như vậy sao? A, đúng, chồng dùng sức thao em, thật thoải mái, thật thoải mái. Trên lông mi Trần Quả đều mang theo giọt nước mắt, cho dù mở mắt ra, ngũ quan nam nhân cũng có chút mơ hồ, nhưng nhiệt độ dán vào là chân thật. Dương VT tráng kiện không ngừng ra vào bên trong thịt huyệt là chân thật, nghĩ đến người mình tâm tâm niệm niệm có một ngày lại có thể cùng mình dung hợp thân mật thế này, Trần Quả đã kích động không thôi. Côn TH T phía trước run lên, cơ hồ có dấu hiệu sắp bạo phát. Tiêu Tề nhận ra được, đưa tay nắm chặt côn TH T của cậu, thấp giọng nói, bảo bối, chờ một lát cùng chồng đồng thời bắn có được hay không? Trần Quả cho dù cảm giác bắn giống như muốn nổ tung, cũng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Được, nhưng cậu cũng có tâm cơ của mình, hai chân kẹp eo nam nhân gọi càng dâm đãng. Tử cung bị đại dương VT chồng thao rất thoải mái. Nha, muốn chồng bắn tinh dịch vào. Bảo bối dâm đã muốn sinh bảo bảo cho chồng. À, đại dương VT thật là lợi hại, sẽ thao em chết mất. Tiêu Tề bị cậu gọi đến đôi mắt đỏ lên, kỷ lục kéo dài thường ngày cũng bị đánh vỡ, nhanh chóng đĩnh động eo thẳng thắn thoải mái ra vào bên trong thịt huyệt ẩm ướt lầy lội, sau khi đánh cắm hơn 100 cái tinh quan buông lỏng, bạch tương nóng rực bên trong đều phun vào trong tử cung non mềm, đồng thời tay cũng buông lỏng, khiến Trần Quả cùng một lúc bắn ra. Cảm thụ được vách tường chặt chẽ hút gấp cùng dòng thủy dịch từ bên trong tử cung dội tới, Tiêu Tề thỏa mãn, tim đều mềm mại, hắn ôm bảo bối thấm ướt mồ hôi vào trong ngực, yêu thương hôn một cái lên đôi môi đỏ thắm. Bảo bối sao lại dâm như vậy? Trần Quả hô hấp dồn dập, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười cùng e lệ. Chồng không thích sao? Tiêu Tề vuốt nhẹ một cái lên mũi của cậu. Chồng rất thích, khách trương.